Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, siêu thể zombie. Gareth thống khổ bưng bít lấy chính mình cánh tay, kia quấn quanh ở cánh tay chất lỏng đột nhiên mọc ra rồi rất nhiều màu đen đâm. Những cái kia đâm thuận lấy hợp kim gai xương khe hở thấm rồi đi vào. Sau đó đem Gareth cánh tay cho hoàn toàn đinh mặc, Diệp Sát phế đi Gareth một đầu cánh tay. Sau đó, Diệp Sát muốn phế Gareth chân, giống như đúc thủ đoạn, tại Diệp Sát lòng bàn chân, đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, hướng về phía trước ngọ nguậy, cấp tốc hướng lấy Gareth mà đi. Gareth mặt lộ hoảng sợ cùng thống khổ, biểu tình kia nhìn lấy thực sự khó chịu. Hắn liều mạng lui về phía sau, nhưng này phòng vốn là không lớn, hiện tại lại sập rồi hơn phân nửa, làm sao có thể tránh qua? A, Gareth giống giận, nhấc chân hướng lấy đất trên chất lỏng màu đen dẫm hạ xuống. Nhưng là, cái kia có dùng sao? Đây chính là chất lỏng quái vật tiến hóa hình, chất lỏng quái vật kinh khủng nhất. Liền là kia làm người run sợ năng lực phòng ngự cùng tái sinh năng lực. Bịch một tiếng, kia thủy dịch bị Gareth một cước dẫm bạo, bắn khắp nơi đều là, nhưng càng nhiều lại trực tiếp đính vào rồi Gareth chân trên. Sau đó thuận lấy Gareth đùi phải không ngừng trèo lên trên đi. Những cái kia đen đâm lại dài rồi đi ra, trực tiếp xuyên thủng Gareth đùi phải. Gareth thống khổ kêu thảm, quỳ gối đất trên không cách nào đứng dậy, bởi vì hắn bị phế rồi một tay một chân, một cái tay chống đỡ không đứng dậy thể, một cái chân cũng chống đỡ không đứng dậy thể. Diệp Sát lần nữa hất lên tay, một đại đoàn chất lỏng màu đen bay ra, hướng lấy Gareth mà đi, tựa như là một cái lưới lớn, trực tiếp đem Gareth thân thể bao lại, sau đó đem hắn cho đính vào rồi vách tường trên. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát hơi chút gật đầu, xem như hài lòng, thật sự là hắn không có ý định giết rồi Gareth. Nhìn ra hắn có lẽ là lần này cầm Miscope công ty người chỉ huy cùng người lãnh đạo. Như vậy, liền đem Gareth mang về tử vong đoàn tàu tốt rồi. Lão bản nương có thể hay không cậy mở hắn miệng, vậy liền không liên quan Diệp Sát sự tình rồi. Lúc này Diệp Sát sau lưng vang lên tiếng vang nặng nề, hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Nhìn lại, liền nhìn thấy Đỗ Linh Linh đập vào rồi phía sau vách tường trên. Tại không xa nơi, bảo quân F003 hình đứng thẳng thân thể, tựa như là cỗ cứng ngắc cương thi. Đỗ Linh Linh dáng chồng đỡ lấy ngồi xuống, nhìn lấy Diệp Sát nói, cẩn thận. Đỗ Linh Linh lời còn chưa dứt, Diệp Sát đã liền xông ra ngoài, giơ lên nắm đấm, màu đen nắm đấm trên bốc lên vô số bong bóng, sau đó không ngừng bành trướng, biến vô cùng to lớn, so Diệp Sát thân eo còn thô, sau đó hung hăng hướng lấy bạo quân F003 hình đánh tới. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, ông, Diệp Sát bỗng nhiên bắt đầu u tai. Vô cùng chói tai vù vù âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai. Chí mạng trạng thái cũng trở nên cực không ổn định. Diệp Sát thân trên bao trùm chất lỏng màu đen không ngừng lăn lộn, nhúc nhích, biến dị thường táo bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trúng vách tường, đem vách tường đập sập đồng thời. Bao trùm tại trên người chất lỏng màu đen cũng là lui đi một nửa. Lộ ra Diệp Sát chính mình thân thể. Đỗ Linh Linh bất đắc dĩ đem nửa câu nói sau nói xong. Nó có thể tiến hành não vực công kích. Diệp Sát co kéo khóe miệng. Đối câu nói này rất là kinh ngạc. Não vực năng lực thi triển đương nhiên đầu tiên muốn não vực. Cho nên, nếu như không phải xuất hiện rồi phi thường đặc thù tiến hóa, zombie gần như không có khả năng có nửa điểm có thể sẽ sử dụng não vực năng lực. Nhưng bạo quân là nhân tạo, Diệp Sát nên cũng không dám phủ nhận khả năng này. Ví dụ như, cỗ này bạo quân vốn là dùng siêu thể nhân loại xem như vật thí nghiệm chế tạo. Cho nên, Diệp Sát muốn trách cũng chỉ tự trách mình chủ quan rồi chút. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy bạo quân F003 nỉ non nói. Hơi có chút phiền toái, siêu thể nhân loại một mực chính là phiền phức tồn tại. Chớ nói chi là lợi dụng siêu thể nhân loại chế tạo ra zombie. Nhìn rồi nhìn mình thân thể, Diệp Sát bày xuống tay, ra hiệu chí mạng trở lại trong cơ thể của mình. Từ trạng huống trước mắt đến xem, chí mạng rất mạnh là không sai, nhưng hiển nhiên hoàn toàn không cách nào đối phó não vực năng lực. Thậm chí, Diệp Sát cảm giác não vực năng lực đối chí mạng có khắc chế hiệu quả. Không phải không đến nổi ngay cả hình thái đều không thể duy trì ở. Chí mạng không có nhiều lời cái gì. Những cái kia chất lỏng màu đen cấp tốc thối lui. Lần nữa dung nhập Diệp Sát trong cơ thể. Lại đến thử một lần đi. Diệp Sát hít sâu một hơi. Sau đó lại lần hướng về bạo quân F003 cất bước mà ra. Đại khái tại 7-8 mét vị trí. Kia chói tai vù vù âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Sát cảm giác có cái gì vô hình đồ vật đang trùng kích lấy chính mình. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, lựa chọn dùng ngốc nhất biện pháp. Ngốc nhất nửa pháp là cái gì? Tự nhiên là gượng chống. Nhưng Diệp Sát không bao giờ làm không có phần thắng cùng không có đạo lý sự tình. Gượng chống tự nhiên cũng có gượng chống đạo lý. Bởi vì Diệp Sát là bát phương mưa gió. Này một lần bát phương mưa gió, chỉ không phải danh hiệu mang đến năng lực, mà là chỉ Diệp Sát bản thân, hoặc là càng thêm trực tiếp một chút. Vậy liền là bát phương mưa gió trừ rồi năng lực phương diện, cho Diệp Sát mang đến biến hóa, tinh thần lực, phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề, các phương diện đều sẽ tăng trưởng. Trong đó bao gồm tinh thần lực, nhưng nếu như quan sát qua, liền sẽ phát hiện, trừ phi là siêu thể nhân loại, đại đa số người tăng trưởng đều chủ yếu là cái khác mấy phương diện. Sau đó căn cứ tự thân đặc điểm, lực lượng, thể lực, tốc độ ba hạng bên trong cái nào đó phương diện sẽ xông ra một chút. Diệp Sát không phải siêu thể nhân loại. Không thể nghi ngờ phương diện tinh thần khẳng định là yếu nhất. Nhưng là, làm bát phương mưa gió cùng Niter khống chế dung hợp về sau. Diệp Sát tinh thần lực đạt được rồi to lớn trưởng thành. Cơ hồ đạt được rồi siêu thể nhân loại tinh thần lực cánh cửa. Đương nhiên, này không có nghĩa là Diệp Sát có thể trở thành siêu thể nhân loại. Tựa như thể lực biết bao thấy liền có thể trở thành chạy cự ly dài vận động viên đồng dạng. Nhưng là, thể lực tốt, tự nhiên có thể chạy thời gian lâu dài một chút. Tinh thần lực mạnh rồi, tự nhiên cũng có thể tại não vực công kích bên trong chống đỡ lâu một chút. Đây là rất đạo lý đơn giản. Sự thực trên, não vực năng lực khắc tinh, cũng không phải là tinh thần lực, mà là ý chí lực. Cho nên, đơn thuần tinh thần lực cường đại là vô dụng, nhưng rất không trùng hợp là Diệp Sát phương diện này cũng không tệ. Lại có đủ cường đại tinh thần lực, thế là, Diệp Sát đi đến rồi bạo quân F003 trước mặt. Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vào bạo quân F003 trên mặt. Kia thân hình cao lớn liền trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Hung hăng bay qua thông đạo. Tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Loại kia trực tiếp từ phương diện tinh thần trùng kích lực lượng. Trong nháy mắt này bỗng nhiên biến mất. Nhưng Diệp Sát cũng không có chiến thắng. Thậm chí giết chết bạo quân F003. Bạo quân F003 lần nữa từ dưới đất bò dậy. Sau đó cởi áo khoác xuống. Bạo quân F003 áo da áo khoác dưới, vẫn như cũ là áo da, một cái có chút gấp ra sau lưng, làm nổi bật lên bạo quân F003 cơ bắp đường cong. Bạo quân F003 thân trên, hoàn toàn chính xác không có rõ ràng thi hóa đặc thù. trường rồi kia rõ ràng chỉ có chết nhân tài có màu da. Bạo quân F003 nhìn lại đến tựa như người bình thường đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo quân F003 hướng về Diệp Sát khởi xướng công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.